Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 207, chương 208, liên quan tới không gian khe hở tin tức. Tiến về Giang Nam thành phố. Hắn thấy, cho dù là Cố Thành Hiện trở về, cũng vô pháp cùng Mộng Gia lão tổ lẫn nhau sánh ngang. Mà đúng lúc này, một tên tông sư nghe sau khi tới, lập tức liền mở miệng nói, lớn mật, Lạc Hà tông sư, bây giờ Cố Thành lớn người đã đột phá đến thiên hậu cảnh giới. Là một vị thiên hậu cấp độ cường giả. Ngươi còn không mau mau tới đây bái kiến. Nghe vậy, Lạc Hà tông sư cũng đồng dạng chấn kinh rồi. Cố Thành tông sư thế mà đột phá đến thiên hậu cảnh giới. Bất quá chợt, hắn chính là cung kính xuống tới. Tức khắc bái kiến nói, gặp qua Cố Thành thiên hậu. Mà chung quanh đông đảo hoàng kim cảnh hồn thú sư, cũng là cùng thời khắc đó tiến hành bái kiến, tham kiến Cố Thành thiên hậu. Miễn lễ, lần này, ta tới chủ yếu là nhìn xem không gian khe hở sự tình. Nghe nói không gian khe hở phát sinh biến hóa, ta xem một chút có thể hay không tiến hành giải quyết. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Chợt, hắn mọi người ở đây dưới sự hướng dẫn đi tới không gian khe hở chỗ. Lúc này không gian khe hở so trước kia khuếch trương lớn hơn rất nhiều. Cho dù là đã từng phong ấn trận pháp lúc này cũng ẩn ẩn có chút không yên. Mà hiển nhiên, một khi đợi đến trận pháp phá toái, như vậy không gian khe hở sẽ lần thứ hai xuất hiện thú triều. Đồng thời, so với lần trước thú triều còn muốn khổng lồ, bởi vì lần này thú triều bên trong rất có thể sẽ có thiên hậu cấp bậc hồn thú. Đến lúc đó, toàn bộ tinh hà đại căn cứ tất nhiên sẽ hóa thành một vùng phế tích. Duy nhất có thể biện pháp, liền đem bên trong thiên hậu cảnh giới hồn thú toàn bộ giết chết. Triệt để từ căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề. Nhưng là đây không thể nghi ngờ là không thể thực hiện được. Cố Thành trong lòng nhàn nhạt lắc đầu. Đầu tiên, từ cái này không gian khe hở mà nói. Bên trong thiên hậu cấp bậc hồn thú không biết đến có bao nhiêu. Nếu như giết, chỉ dựa vào một mình hắn không cách nào giết sạch. Hơn nữa, nói không chừng ở trong đó còn có vô địch thiên hậu cấp bậc hung thú tồn tại. Đến lúc đó, dù cho là Cố Thành bản thân, chỉ sợ cũng đều sẽ bản thân khó bảo toàn. Nếu như lúc trước linh hồn chuyển di thuật không có sử dụng, đến lúc đó có thể tiến về trong đó trước điều tra một phen. Cố Thành trong lòng nhàn nhạt nghĩ đến, nhưng là vậy căn bản không có khả năng, bởi vì linh hồn chuyển di thuật, thời gian cooldown là một năm, còn có thật dài một đoạn thời gian mới có thể lần thứ hai sử dụng. Chờ cho đến lúc đó, đoán chừng cái này không gian khe hở sớm đã bị thú triều xông phá. Cho nên, chỉ có Cố Thành tự mình tiến về trong đó. Cái không gian này khe hở không có cách nào bài trừ. Chỉ có ta tự mình tiến về trong đó điều tra một phen, mới có thể nghĩ xảy ra chuyện xử lý phương pháp. Chẳng qua hiện nay ta muốn đi trước Giang Nam thành phố một chuyến, tạm thời không có thời gian xử lý chuyện này. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe vậy, đông đảo tông sư sắc mặt lập tức biến. Nếu như ngay cả Cố Thành thiên hậu đều không thể xử lý chuyện này, như vậy tinh hà đại căn cứ liền sẽ triệt để xong xuôi. Bất quá các ngươi yên tâm. Cố Thành nói tiếp, ta sẽ bố trí một tầng kết giới, trước đem nơi này bảo vệ. Trong khoảng thời gian này các ngươi một mực chú ý đến nơi này. Chờ đến lúc đó, vừa có động tĩnh, liền nói cho ta biết. Ta đem sẽ nhanh chóng chạy tới. Đám người nghe vậy, lúc này mới nhao nhao thở dài một hơi. Biện pháp như vậy xem như tốt nhất. Dù sao bọn họ cũng vô pháp cưỡng ép để cho Cố Thành trực tiếp tiến về không gian khe hở bên trong. Cuối cùng, Cố Thành tại cái này không gian khe hở bên ngoài lại bố trí một tầng kết giới trận pháp. Đây chỉ là một thông thường mê huyễn trận. Trừ phi là có thiên hậu cấp bậc hồn thú xuất hiện. Cho dù là một tên vô địch tông sư hồn thú cũng đều sẽ lâm vào trong đó. Đương nhiên trận pháp này chỉ có thể đưa đến một cái chậm lại tác dụng. Không cách nào hoàn toàn trừ tận gốc việc này. Chợt Cố Thành lại đưa cho Mộng Gia lão tổ truyền tin của mình dãy số. Đến lúc đó, Nơi này chỉ cần vừa có động tĩnh, Cố Thành liền ngay lập tức sẽ chạy về. Sau đó, cũng không đợi mọi người ngôn ngữ, Cố Thành khống chế đen đỉnh số, hướng về Giang Nam thành phố bay thật nhanh đi. Đối với Cố phụ Cố mẫu, Cố Thành cũng có một đoạn thời gian rất dài không thấy. Cho nên, Cố Thành bây giờ tâm tình nhưng lại rất là kích động. Rất nhanh, tại đen đỉnh số tốc độ phi hành phía dưới, Cố Thành rất nhanh chính là nhìn thấy Giang Nam thành phố. Giang Nam thành phố, Giang Nam nhất phẩm huyền. Cố Thành chiến cơ chậm rãi hạ xuống tại Giang Nam nhất phẩm huyền trên bãi đáp máy bay. Nương tựa theo Cố Thành chiến cơ bộ dáng, cho dù là người bình thường cũng đều biết Cố Thành không tầm thường. Cho nên, căn bản cũng không có người dám ra đây ngăn cản Cố Thành. Nhiều nhất, chỉ có chút hiếu kỳ người đứng ở xung quanh dò xét một lần thôi. Cố Thành rất nhanh liền gặp được phụ mẫu. Cha, mẹ, Cố Thành hưng phấn mở miệng nói ra. Cố Thành, Tiểu Thành, Cố phụ, Cố mẫu có chút không thể tin dụi dụi con mắt. Chợt ba người thật chặt ôm nhau. Thật lâu sau khi tách ra, lúc này Cố mẫu mới có chút tức giận hỏi, ngươi những ngày này đều đi nơi nào? Thời gian dài như vậy đều không có truyền về tin tức. Nghe vậy, Cố Thành có chút cười cười xấu hổ. Hắn mỗi ngày không là đang tu luyện liền là đang tu luyện trên đường đi. Căn bản cũng không có thời gian truyền lại tin tức. Bất quá coi chừng mẫu biểu tình trên mặt, cũng không phải là thực đang trách Cố Thành. Đúng rồi, cha mẹ, ta cho các ngươi mang đến một chút lễ vật. Cố Thành mỉm cười mở miệng nói. Chợt hắn xuất ra hai viên đan dược, đưa chúng nó ăn hết. Nghe vậy, Cố phụ Cố mẫu không có bất kỳ cái gì tự hỏi chính là ăn hết. Chúc mừng cha mẹ, tuổi thọ của các ngươi tăng lên 100 năm. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Cái gì? 100 năm? Chẳng lẽ nói, viên đan dược này, chấm ngoặc kép, Cố phụ có chút kinh ngạc mở miệng. Không sai, chính là tăng thọ đan. Có thể để người ta thêm ra 100 năm tuổi thọ. Cố Thành thản nhiên nói. Nghe vậy Cố phụ Cố mẫu đều rối rít chấn kinh rồi. Đứa nhỏ ngốc, có viên đan dược này ngươi sao không bản thân phục dụng đâu? Cố mẫu có chút chất vấn nói. Loại đan dược này đối ta đã không tác dụng. Hơn nữa, ta bây giờ tuổi thọ có thể là có 3.000 năm a. Cố Thành mỉm cười. Kèm theo hắn đột phá đến thiên hậu cảnh giới. Lúc đầu 2.000 năm tuổi thọ lần thứ 2 tăng lên 1.000 năm. 3.000 năm tuổi thọ. Cố phụ Cố mẫu tức khắc trở nên giật mình. Thời gian kế tiếp, Cố Thành liền đem bản thân rời đi Giang Nam thành phố về sau kinh lịch đại khái nói một lần. Ở trong đó, Cố Thành tự nhiên là tóm tắt rất nhiều nguy hiểm tình huống. Nhưng dù vậy cũng đủ làm cho Cố phụ Cố mẫu kinh hãi. Chợt, Cố Thành lại rất nói rõ mau bản thân hôm nay tới đây ý đồ đến. Cái gì? Người muốn mang bọn ta tiến về nhân tộc Thánh Thành? Cố phụ Cố mẫu chấn kinh rồi. Cho dù đối với nhân tộc Thánh Thành bọn họ không có cái gì khái niệm. Nhưng là y nguyên rõ ràng đó là địa phương nào. Nghe đồn nơi đó có được nhân tộc nhất cường giả đứng đầu. Ở đó, cơ hồ là nhân tộc chỗ an toàn nhất. Lúc này hai người đều động tâm. Nhân tộc Thánh Thành là tất cả hồn thú sư mộng tưởng nhà. Bọn họ đương nhiên nguyện ý đi xem một chút. Huống chi, Cố Thành cũng cư ở tại nơi này. Cùng Cố Thành cùng một chỗ ở chung một chỗ. Cố phụ Cố mẫu tự nhiên là cực kỳ cao hứng. Đã như vậy, chúng ta thu thập một chút. Qua hai ngày liền đi đi thôi. Cố Thành mở miệng nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.